Chào mọi người, hôm nay chúng ta đến với tập 3 của câu chuyện Mê vợ không lối về, chương 17. Ở trong bệnh viện, Lâm Tử Lạp chưa ăn cơm, lúc này cô đói, nói con muốn ăn xôi thập cẩm ngọt. Trang Kha Nguyệt là người từng trải, biết phụ nữ mang thai kén ăn, thích ăn những món có mùi vị kỳ lạ, hoặc là chưa ăn những món đó bao giờ. Người xưa từng nói chua chai cay gái, mà con gái bà lại thích ăn ngọt, không biết đứa này là trai hay gái đây. Trang Kha Nguyệt nói để mẹ về nấu cho con, rồi đứng dậy, nhưng lại sợ cô một mình trong bệnh viện không có ai chăm sóc. Dường như cô nhận ra mẹ lo lắng, cười nói với bà, con không sao, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi là được mà. Nếu không phải sợ đứa bé trong bụng không tốt, thì căn bản là cô không muốn nằm viện. Trang Kha Nguyệt gật đầu, dặn cô nghỉ ngơi rồi mới ra khỏi phòng. Vừa bước xuống xe, bà đang chạy về phía khu chung cư thì bỗng thấy mấy người phụ nữ chặn lại giữa đường. Mấy người này đều là đang sống ở đây, tuy rằng bà mới đến không lâu nhưng không có mâu thuẫn với ai. Bà cau mày nói mấy người có chuyện gì. Người đầu tiên mở miệng là một người phụ nữ trung niên mập. Con gái của bà chưa lấy chồng mà đã có con, đang chửa hoang đúng không? Nhà của bà ta ở ngay sát nhà của Trang Kha Nguyệt. Người phụ nữ béo kia chống hai tay, hùng hổ. Bình thường nhìn mẹ con nhà bà cũng không đến nỗi nào, không ngờ đứa con gái nhà bà lại là cái loại đó. Lần trước không phải bà nói con gái bà mới có 18 tuổi sao? Sắc mặt Trang Kha Nguyệt lúc xanh lúc trắng. Bà, các người là nghe ai nói huyên thuyên? Chẳng lẽ chúng tôi nói sai? Thật ra con gái của bà không có thai à? Hai tay Trang Kha Nguyệt bất giác run. Đúng là con gái bà có thai. Hờ, thật là không biết xấu hổ. Đúng đấy, con trẻ mà đã dụ dỗ đàn ông. Bên ngoài nhìn ngây thơ, nhưng hóa ra lại lẳng lơ. Cái vẻ ngây thơ đó đều giả vờ cho người ta xem, sau lưng làm những trò bị ổi. Mấy người câm miệng hết đi. Ai đã nói cho các người? Đã dám làm thì còn sợ người khác nói hay sao? Trang Kha Nguyệt ngực phập phồng tức giận. Bà nghiêm nghị, con gái tôi không phải loại giống như các bà nói. Bà cảm thấy trái tim mình sắp bị người ta đập cho nát. Con gái của bà không như vậy, tại sao lại hãm hại con bé như thế? Không phải, vậy tại sao mới có 18 đã chửa hoang? Trang Kha Nguyệt nghẹn lời. Lâm Tử Lạp mang thai là thật. Bà biết chưa kết hôn có con sẽ là trò cười, nhưng bà không ngờ đám người kia lại chỉ trích quyết liệt như thế. Bà đẩy họ, nói tránh ra, rồi nhanh chóng đi vào trong chung cư. Tuy rằng trong lòng bà rất buồn bực vì những lời họ nói, nhưng bà nghĩ đến con gái bà vẫn đang nằm trong viện, thì ép cảm xúc không vui này, bà muốn nấu cơm cho con gái. Bà cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng khi bà đưa cơm đến bệnh viện thì vẫn bị cô nhận ra. Nói mẹ sao vậy, nhìn sắc mẹ của mẹ không tốt. Bà không muốn để con gái biết chuyện, đành phải nói mẹ không sao. Lâm Tử Lạp nhìn chằm chằm Trang Kha Nguyệt, đang cố ý tránh mặt. Mẹ không nói, mẹ không biết nói dối, mỗi khi nói dối sẽ không nhìn vào mắt người khác. Rất dễ nhận ra là bà đang giấu chuyện. Nhưng cô không vạch trần, mà đưa tay nhận lấy món xôi ngọt mẹ đưa. Rõ ràng là rất ngọt, nhưng cô lại không cảm nhận được. Cô chỉ cảm thấy đau khổ. Mẹ, mai con có thể ra viện, con về nhà ở với mẹ vài ngày nhé. Cô cho rằng sắc mặt Trang Kha Nguyệt tái như vậy là vì nhớ em trai, đây cũng là tâm bệnh của cô. Trang Kha Nguyệt lại hoảng sợ, dứt khoát nói không được. Nếu để cô nghe thấy những lời kia, thì không biết trong lòng cô sẽ khó chịu như thế nào. Lâm Tử Lạp nhíu mày nói mẹ. Trang Kha Nguyệt tỏ vẻ nghiêm túc nói mẹ nghe thấy rồi. Cho dù là giao dịch hay là vì điều gì, bây giờ con đã là người nhà họ Tông thì con phải ở chỗ đấy. Phản ứng của bà khác thường, làm cô không muốn nghĩ nhiều cũng không được. Cô im lặng, trong miệng dường như mất đi vị giác, chỉ ăn uống vì đứa bé trong bụng. Tối hôm đó trằn trọc không ngủ, đến tận gần sáng mới chậm rãi thiếp đi. Có điều, chỉ được một lát thôi, rất nhanh lại tỉnh lại. Hà Thiếu Khiên đến, còn Trang Kha Nguyệt thì về nhà nấu cơm cho cô. Đợi khi bà ra rồi, cô mới xuống giường. Hà Thiếu Khiên thấy vậy thì chạy tới đỡ cô. Cô nói em cảm thấy mẹ của em đang có chuyện gì đó giấu em. Em không biết là chuyện gì, cho nên em muốn tìm hiểu rõ ràng. Em muốn nhờ anh giúp một chuyện. Em muốn đi theo bà ấy. Cô phải tìm hiểu tại sao mẹ không muốn cô về nhà. Trước đây rõ bà đã nói hy vọng cô về, như vậy thuận tiện để bà chăm cô. Nhưng hôm qua bà ấy lại kháng cự kịch liệt, rõ ràng là không bình thường. Bây giờ, cô chỉ còn duy nhất một người thân là mẹ. Cô không thể để cho bà yên lặng chịu đựng những chuyện mà cô không biết. Sau khi Hà Thiếu Kiên xác định cô có thể đi được thì đồng ý, trên đường khá bình tĩnh. Khi đi đến chung cư Trang Kha Nguyệt, xuống xe vào nhà, cô cũng lập cập theo đuôi. Từ trong thang máy bước ra, cô trông thấy ngay trên cửa phòng, trên tường chỗ mẹ con cô ở, không chỗ nào là không bị viết mấy dòng chữ nhục mạ. Đồ không biết xấu hổ. Không có chồng mà còn có chửa, còn hắt cả sơn đỏ và dầu ăn. Trang Kha Nguyệt đứng, bà đang tức giận, cả người nghiêng ngả, ngồi xuống đất. Hà Thiếu Khiên bước tới đỡ được bà. Cô nói đưa đi bệnh viện trước đã. Rõ ràng là bà đã bị những chữ trên tường kia kích thích, cô nghẹn ngào chỉ có thể đáp ừ. Từ khi em trai cô qua đời, lại di chứng vụ tai nạn xe cộ, sức khỏe của bà rất yếu. Chắc chắn khi trông thấy những thứ kia đã rất giận. Bỗng nhiên bà ngã ngồi như vậy, làm cô cực lo lắng. Trang Khang Nguyệt được đưa vào phòng cấp cứu kiểm tra qua. Lâm Tử Lạp đứng bên ngoài, cả người như mất hồn mất vía. Hà Thiếu Khiên bước đến ôm vai cô, nói đừng lo lắng quá. Mà bên này, khi Tông Triển Bạch về nhà thì nhận ra Lâm Tử Lạp còn chưa về. Anh nghĩ cô ở viện nên đã lái xe đến. Có lẽ anh đã biết về quá khứ bất hạnh của cô, hoặc vì cô đang mang thân phận là vợ, cho nên trong lòng anh có lòng trắc ẩn. Đi ra đi vào trong bệnh viện nhưng lại không gặp được cô. Lúc ra ngoài thì thấy cô và Hà Thiếu Khiên đang ôm nhau ngoài hành lang. Hình ảnh đó làm anh không khỏi sinh ra lửa giận. Trong lòng anh rất tức, nhưng ngay cả anh cũng không biết tại sao mình lại tức. Giọng của anh lạnh lùng, các người đang khoe ân ái đấy sao? Giọng nói này, cho dù mới ở chung không lâu, nhưng Lâm Tử Lạp vừa nghe đã nhận ra. Cô không khỏi cứng người quay đầu lại. Anh ta đứng cách đó không xa, thâm trầm, lạnh giá. Cô xem lời tôi nói lần trước như gió thoảng bên tai sao? Lâm Tử Lạp theo bản năng tránh khỏi vòng tay của Hà Thiếu Khiên, bởi vì vừa rồi cô lo lắng cho mẹ, không chú ý tới chuyện này. Cô vừa muốn giải thích lại bị Hà Thiếu Khiên cầm lấy cổ tay. Anh ta nhìn Tông Triển Bạch, cuộc hôn nhân của các người chỉ là giao dịch theo nhu cầu. Anh có lý do gì mà can thiệp vào việc riêng của cô ấy? Hà Thiếu Khiên biết mọi chuyện của Lâm Tử Lạp cho nên mới đau lòng, thương tiếc, bởi vậy bây giờ muốn quý trọng và bảo vệ cô. Ánh mắt của Tông Triển Bạch nhìn chằm chằm cổ tay đang bị người đàn ông kia nắm chặt, cổ họng truyền ra một tiếng cười giễu cợt. Anh để cho một người phụ nữ mang thai đứa con của mình đi lập gia đình, bây giờ giọng khách át giọng chủ sao? Nụ cười trên khóe môi bỗng nhiên biến mất, ánh mắt sắc bén như một thanh kiếm ép thẳng, không chừa cho Hà Thiếu Khiên mảnh giáp nào. Anh cũng được tính là đàn ông sao? Lâm Tử Lạp tim đột nhiên thắt lại, xấu hổ, giận dữ, luống cuống. Không ngờ anh ta cho rằng đứa bé trong bụng cô là của Hà Thiếu Khiên. Cô biết ơn tôn trọng Hà Thiếu Khiên, làm sao dám dùng sự dơ bẩn của mình để bôi nhọ anh ta. Cô rút tay ra, nhìn Tông Triển Bạch. Anh muốn nói tôi thì cứ nói, đừng kéo người khác vào. Sự bảo vệ của Lâm Tử Lạp nằm ngoài dự đoán của Tông Triển Bạch, vẫn còn rất yêu nhau cơ đấy. Nhưng trong mắt anh điều này thật nực cười và đáng phẫn nộ. Thân phận của cô bây giờ là vợ anh, lại thể hiện ân ái với người đàn ông khác trước mặt anh. Không hiểu sao trong lòng anh rất tức giận. Nhưng Hà Thiếu Khiên nói một câu rất đúng, hôn nhân của họ là giao dịch, anh không có tư cách. Chỉ là anh không muốn thấy hình ảnh bọn họ ở bên nhau. Nếu cô còn muốn khu đất ở Vịnh Tiên Thủy, thì tới tìm tôi. Nói xong anh ta nhanh chóng xoay người. Lâm Tử Lạp thất thần vài giây, cô không ngờ mình đã quyết định buông tha, anh ta lại cho mình một cơ hội. Điều này thật sự là cám dỗ rất lớn. Nếu nắm được quyền giao dịch mảnh đất kia, cô có thể có ưu thế bàn điều kiện với Lâm Viên Trung. mà không phải cứ một mực bị Lâm Viên Trung ông ta chèn ép. Hà Thiếu Khiên gọi Lạp Lạp. Dường như anh lo lắng lời Tông Triển Bạch đã làm cho cô để ý. Cô lắc đầu nói em không sao. Qua 20 phút, Trang Kha Nguyệt được đẩy ra, bà vì tức giận mới ngất. Bây giờ bà chỉ còn mỗi cô con gái, lại nghe được những lời sỉ nhục của người khác như vậy, lòng bà đương nhiên không tiếp nhận. Hơn nữa trong giây lát bà đã chịu không được những thứ ngoài cửa kia. Khí huyết bệnh nhân không lưu thông, chịu không được kích thích mạnh, người nhà cố gắng không được làm cho bà ấy xúc động quá lớn. Lâm Tử Lạp biết cái chết của em trai gây ra đả kích lớn đối với bà. Nếu không phải còn có cô, sợ rằng lúc đó bà đã đi theo em trai. Cô cho rằng để cho mẹ rời xa nơi đau lòng kia sẽ tốt hơn, lại chưa từng chính mình lại là người kích thích bà vì chuyện này. Cả người, chỉ là người biết cô mang thai không nhiều, là ai đã làm chứ? Hơn nữa tại sao người đó phải làm vậy? Họ có mục đích gì? Hà Thiếu Khiên nhìn ra tâm tư của cô. Bọn em không thể ở lại chỗ đó nữa, anh sẽ tìm cho em một chỗ khác. Lâm Tử Lạp gật đầu, chỗ đó quả thực không thể ở. Em muốn biết rõ là ai làm chuyện này. Cô cảm thấy chuyện này không phải ngẫu nhiên mà là có người cố ý. Hà Thiếu Khiên nói cứ giao cho anh. Anh là anh của em, tất nhiên cũng là người thân của em mà. Nhìn Hà Thiếu Khiên mà Lâm Tử Lạp trong mũi đột nhiên cay cay. Anh ta đối xử với cô tốt quá, cô không biết phải báo đáp ra sao. Cô chậm rãi cúi đầu im lặng, trong lòng chỉ quyết định chờ tới khi mình có năng lực, nhất định sẽ báo đáp anh ta. Bây giờ, cô thực sự cần có người giúp cô tìm về chuyện này, bằng không cô không thể nào yên tâm. Cho dù có chuyển tới nơi ở mới, ai biết có thể lại có người đi ra làm vài chuyện gì đó, cố ý kích thích Trang Kha Nguyệt hay không. Nghĩ đến lời Tông Triển Bạch nói trước khi đi, cô lại khổ sở. Hà Thiếu Khiên chỉ cho rằng cô mệt. Em về nghỉ đi, ở đây có anh trông rồi. Anh vốn làm ở bệnh viện này, có văn phòng và chỗ nghỉ ngơi, còn có thể chăm sóc cho mẹ em là tiện cả đôi đường. Nhưng mà... Thôi, vậy nếu có chuyện gì anh phải gọi điện cho em đấy. Cô để lại số di động cho Hà Thiếu Khiên, là số di động mới. Quay lại biệt thự, trong nhà chỉ có Má Vương. Anh ấy không có ở nhà sao? Ánh mắt của Má Vương đánh về phía phòng làm việc. Cậu ấy ở trong kia kìa. Lâm Tử Lạp thay giày, đến phòng làm việc, lần lựa một lúc mới gõ tay. Cô gõ vài tiếng nhưng không ai trả lời. Cô xoay tay nắm cửa, đẩy cửa phòng ra. Tông Triển Bạch ngửa mặt dựa lưng vào ghế nhắm mắt. Không biết anh ta giả vờ hay anh ta ngủ thật. Cô đi tới đứng trước bàn đọc sách, khẽ gọi một tiếng ngài Tông. Tông Triển Bạch chậm rãi nâng mí mắt, người phụ nữ đang đứng trước mặt. Người khác đều gọi anh ta tổng giám đốc, cậu Tông, thiếu gia. Lần đầu tiên có người gọi anh ta là ngài. Cô nắm hai tay với nhau. Lúc trước anh nói có thể cho tôi quyền giao dịch khu đất Vịnh Tiên Thủy à? Mắt Tông Triển Bạch nheo lại, khóe miệng cong lên tính toán. Tôi không làm chuyện mua bán thua lỗ. Tâm trạng Lâm Tử Lạp lập tức kém đi. Cô đúng là suy nghĩ viển vông. Người đàn ông này làm sao có thể giúp đỡ cô vô điều kiện? Cô không có gì trong tay, làm sao có thể có được quyền giao dịch mảnh đất đó? Tông Triển Bạch phát giác là cô muốn lui bước. Tôi nghĩ mảnh đất này rất hữu dụng đối với cô. Lâm Viên Trung đưa cô và mẹ cô đến chỗ này, sống cuộc sống không tốt. Em trai chết, trong lòng cô tất nhiên hận Lâm Viên Trung. Trước đó anh nghĩ Lâm Tử Lạp muốn có mảnh đất này là để đưa cho cha, nhưng bây giờ xem ra không phải. Lâm Tử Lạp muốn có được mảnh đất kia. Cô nói, chỉ có điều tôi không có gì để trao đổi với anh cả. Tông Triển Bạch nâng mí mắt lên, khóe mắt có một chút cảm giác của người đàn ông trưởng thành toan tính. Nói cô có. Tôi có sao? Là cái gì? Là cô. Lâm Tử Lạp mất vài giây mới phản ứng được. Tôi sao? Tông Triển Bạch đứng dậy, bước chân nhấc tới, ép gần. Cô lui lại phía sau, anh ta giơ tay, cầm chặt bả vai cô. Cô lùi cái gì? Tôi lại không ăn thịt người. Bản thân Lâm Tử Lạp không biết tại sao mình sợ, chỉ luôn cảm thấy anh ta không phải bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Bỗng nhiên anh ta nhếch môi cười nhạt. Thế nào? Cô làm chuyện gì trái với lương tâm, không dám đối mặt với tôi sao? Chột dạ! Cô làm chuyện gì trái với lương tâm chứ? Cô nói tôi có gì phải chột dạ? Cô nâng cằm lên, hơi nóng phả trên chóp mũi của Tông Triển Bạch, mùi này lại hơi quen thuộc. Anh thoáng ngây người, một giây tiếp theo cầm lấy gương mặt của cô, có phần nguy hiểm ép gần. Cô là người phụ nữ đã có gia đình, còn ân ái với người đàn ông khác là không giữ chuẩn mực đạo đức đúng. Lâm Tử Lạp cảm thấy anh ta khó hiểu. Không phải anh ta cũng đang qua lại với Tần Lộ Khiết sao? Hơn nữa cô và Hà Thiếu Khiên đâu phải mối quan hệ như anh ta nghĩ. Anh ta dựa vào đâu mà can thiệp vào chuyện của cô? Tôi không quản anh, mong anh cũng đừng quản tôi. Cô còn chưa nói hết thì môi đã bị chặn. Lời muốn nói xoay quanh ở đầu lưỡi lại không ra. A một tiếng, cô kịp phản ứng đẩy anh ta. Anh ta lấy lại lý trí, lùi một bước, nhìn người phụ nữ trước mắt vẻ không tin. Anh vừa làm gì? Anh đã làm gì? Tần Lộ Khiết chủ động đối với anh ta như vậy, anh còn không muốn thân thiết với cô ta. Nhưng khi nhìn đôi môi của người phụ nữ này không ngừng khép mở, đầu óc của anh lại trống rỗng. Không khống chế được mà làm ra chuyện làm anh cũng bất ngờ. Ngoại trừ đêm đó, Lâm Tử Lạp cũng chưa từng có hành vi thân mật như vậy với bất kỳ một người đàn ông nào. Làm cô xấu hổ, lại chấn động. Cô cảm thấy mình bị xâm phạm. Cô đúng là bán mình, nhưng tuyệt đối không phải phụ nữ tùy tiện. Anh ta dựa vào đâu chứ? Anh! anh. Tông Triển Bạch xoay người đưa lưng lại, nói cô là vợ của tôi. Anh nghĩ cho nên anh có làm gì cũng không quá đáng. Lâm Tử Lạp trợn mắt nhìn, đây rõ ràng là già mồm át lẽ phải. Giọng của cô cũng run lên. Chúng ta không phải là vợ chồng. Cô sợ khi có tiếp xúc thân mật như thế với đàn ông, bởi vì đêm đó chính là ác mộng. Cô bài xích những hành vi thân mật giữa nam và nữ. Cô quá mức phẫn nộ, lại không phát hiện ra sự khác thường của anh ta. Sự trấn tĩnh và bình thản của anh ta chỉ là đang giả vờ cho cô xem. Nếu cô đủ bình tĩnh, nhìn kỹ sẽ phát hiện bên tai của anh ta đỏ bừng. Anh ta chậm rãi xoay người, thấy cô gần như suy sụp. Cho dù là giao dịch, nhưng cô cũng đâu có nói không thể quan hệ vợ chồng trong lúc làm vợ chồng chứ. Anh ta nhíu mày, nụ hôn của anh ta không có độc, tại sao phải suy sụp như thế? Hay là cô muốn giữ trinh tiết cho người đàn ông kia? Anh chậm rãi bước đến gần. Một người đàn ông thậm chí còn không thể bảo vệ tốt cho người phụ nữ mình thích. Anh ta lại tính là đàn ông. Anh ta có gì đáng để cho cô yêu, có gì đáng để cho cô giữ cho anh ta? Lâm Tử Lạp không hiểu anh ta nói gì. Lẽ nào anh ta nói tới Hà Thiếu Khiên? Khi cô đang muốn giải thích, thì Tông Triển Bạch đã lấy lại bình tĩnh, bước tới trước bàn và ngồi xuống, dựa vào ghế với vẻ lười biếng và tùy ý. Một tay đặt hờ trên bàn, vẻ mặt lãnh đạm, dường như hành vi thân mật vừa rồi chưa từng xảy ra. Tôi có thể cho cô khu đất ở Vịnh Tiên Thủy nhưng mà không phải là cho không. Lâm Tử Lạp siết chặt hai tay, cố gắng làm cho mình đừng run. Trong đầu cô phóng qua vô số suy nghĩ, cuối cùng đành ép xuống hành vi khinh bạc của Tông Triển Bạch. Anh muốn gì? Tôi tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng nghĩ xong sẽ lại đòi cô. Chỉ sợ đây là chuyện kích động nhất mà anh đã từng làm từ lúc chào đời tới nay. Thật ngoài dự đoán là không bị anh khống chế. Lâm Tử Lạp mím môi, cô muốn đoạt lại những thứ ở trong tay Lâm Viên Trung cũng không dễ. Nếu quả thực nhận được lợi thế để giao dịch với ông ta, tất nhiên là điều tốt. Chẳng qua... Tông Triển Bạch dường như nhìn ra nỗi lo lắng của cô cho nên dụ dỗ. Tôi sẽ không bắt cô giết người phóng hỏa, cũng sẽ không bảo cô làm chuyện trái đạo đức. Nghe câu này cô do dự đáp được. Bây giờ cô làm gì có gì, vậy thì cô còn gì phải sợ. Nếu nhanh chóng cướp lại được những thứ kia, thì cô đưa mẹ rời khỏi đây, tìm một nơi yên tĩnh để sống. Tôi lặp lại lần nữa. Khi cô còn quan hệ vợ chồng với tôi, thì không được phép có bất kỳ người đàn ông nào. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh cô và người đàn ông kia ôm nhau, trong lòng Tông Triển Bạch tự nhiên tức giận, buồn bực, không cách nào nói rõ. Cô nói tôi và... Còn chưa kịp nói xong thì anh ta đã ngắt lời, cô có thể ra ngoài. Anh ta không muốn nghe cô nói về chuyện của cô và người đàn ông kia, chỉ cần nghe đến là phiền lòng. Môi của Lâm Tử Lạp giật giật, xoay người rời đi. Vào giây phút cửa phòng đóng lại, tất cả vẻ trấn tĩnh bình thản trên mặt Tông Triển Bạch không còn chút nào. Anh đưa tay dây mi tâm, vừa rồi là anh quá kích động. Nghĩ đến nụ hôn ngắn, nhưng để ấn tượng sâu sắc, ngón tay anh trượt trên môi, nơi đó vẫn còn mùi vị của cô, nụ cười vô thức hiện ra trên khóe môi. Ngay cả bản thân anh còn không hề cảm giác được là mình đang cười. Rõ ràng, hoang đường, lại lưu luyến. Môi của cô thật rất mềm, rất giống với Tần Lộ Khiết. Chỉ là sau đêm hôm đó qua đi, anh không còn tìm được cảm giác làm cho anh mê mẩn trên người của Tần Lộ Khiết nữa. Chẳng lẽ là vì cơ thể của anh lúc đó mẫn cảm bởi độc dược mới dẫn đến điều đó sao? Cảm giác này thật kỳ lạ. Lâm Tử Lạp ra khỏi phòng làm việc, cũng không để ở lại trong nhà. Mẹ của cô còn đang ở viện, cô cần quay lại. Vừa ra cửa đúng lúc gặp Tần Lộ Khiết đến biệt thự. Mỗi lần cô thấy cô ta đều trang điểm thật tinh tế, quần áo ôm sát, dáng người xinh đẹp, đoan trang. Tần Lộ Khiết cười, cô muốn đi ra ngoài sao? Lâm Tử Lạp ừm một tiếng. Cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với người phụ nữ này. Nhìn cô ta đơn thuần nhưng chưa chắc là vậy. Đây là cảm giác của cô. Cô Lâm, cô mang thai con của người khác lại lấy Bạch. Anh ấy lấy cô vì mẹ anh ấy quyết định hôn ước. Tôi hy vọng cô đừng suy nghĩ không an phận, vợ của anh ấy là tôi. Ý của Tần Lộ Khiết, không xúc tích. Lâm Tử Lạp nghe, làm sao không biết được. Lâm Tử Lạp biết Tông Triển Bạch yêu cô ta, cần gì cứ phải liên tục nhấn mạnh trước mặt cô. Cô ta không cảm thấy làm vậy là phô trương thanh thế sao? Cô cười nói tôi biết thân phận, cô Tần không cần lúc nào cũng nhắc tôi đâu. Trong giây lát, Tần Lộ Khiết nghẹn, bị chặn không nói được câu nào. Cô ta nhíu mày, cô gái kia lớn, không lớn tuổi lắm, nhưng tâm trí ngược lại, rất trưởng thành. Lúc này cô ta mới chú ý tới phòng làm việc mở ra, một bóng người thoáng qua, nhưng Tần Lộ Khiết có thể đoán chắc là Tông Triển Bạch. Cô ta đảo trong mắt, thò tay đẩy Lâm Tử Lạp. Lâm Tử Lạp đang có thai, cô là người mẹ cho nên càng nóng lòng muốn bảo vệ con. Khi Tần Lộ Khiết muốn đẩy cô, động tác của cô gần như theo phản xạ mà đẩy ngược lại. A một tiếng, Tần Lộ Khiết đi giày cao gót, bị đẩy một cái vội vàng nghiêng người sang bên. Mà Tông Triển Bạch mới từ trong phòng đi ra thấy cảnh tượng này. Anh bước nhanh đến đỡ Tần Lộ Khiết sắp ngã xuống. Tần Lộ Khiết được anh ta ôm chặt như vậy, tim đập thình thịch, giơ tay lên ôm cổ của anh ta, giọng nói sợ hãi gọi Bạch. Cô không nói ra câu kế tiếp, chỉ là làm ra vẻ bị hoảng sợ như vậy. Lâm Tử Lạp lấy lại tinh thần, ngước lên bắt gặp đôi mắt giết người của Tông Triển Bạch. Vì sao cô làm thế? Cô muốn giải thích, nhưng Tần Lộ Khiết đã cướp lời. Nói không sao là không liên quan đến cô Lâm. Nếu trước đó Lâm Tử Lạp còn không biết dụng ý của Tần Lộ Khiết, bây giờ mà còn không biết nữa thì cô quá ngu rồi. Cô ta biết rõ cô và Tông Triển Bạch chỉ là hôn nhân hợp đồng, vì sao còn muốn hãm hại? Cô ta đang sợ điều gì? Cô không để tới lời chất vấn của Tông Triển Bạch mà nói thản nhiên, tôi không làm gì sai, có tin hay không là tùy anh. Nói xong cô xoay người, chuyện mà cô chưa từng làm cô sẽ không thừa nhận, càng sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào thương tổn tới đứa bé của cô. Cho dù có quay lại một lần nữa, cô cũng vẫn sẽ làm như thế. Đằng sau có tiếng quát, đứng lại. Xoay người, Tông Triển Bạch đã dựng Tần Lộ Khiết ra, bước chân nặng nề đi tới. Khóe môi của anh ta mím lại thành một đường cong giấu đi sự sắc bén, vô tình tập kích cô. Xin lỗi Lộ Khiết đi. Cô không động đậy, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta. Giờ phút này, cho dù là vào giờ phút này cô rất sợ. Cô nói tôi sẽ không xin lỗi cô ta. Cô không sai, là cô ta đẩy cô trước, cô chỉ bảo vệ, phản ứng bản năng, dựa đâu mà phải xin lỗi. Ánh mắt của Tông Triển Bạch nhìn gương mặt của cô gái quật cường và mi tâm miếu lại. Anh chưa bao giờ cẩn thận quan sát người phụ nữ này, cho dù là giây phút mất trí hôn cô cũng không nhìn kỹ cô. Cô tương đối gầy, gương mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, tinh tế, bại lộ ra vẻ trong sáng. Lúc này hai con mắt lại như đao, nhìn chằm chằm vào anh, kiên định, không ai chịu nhượng bộ. Giọng của anh sắc bén, nhưng bớt đi sự lạnh lùng. Cô ra tay đẩy cô ấy, thì cô phải xin lỗi. Hình như anh bị vẻ mặt của cô làm cho chấn động. Tần Lộ Khiết bước tới, cắt ngang sự giằng co. Bạch, em thật sự không sao đâu, là do em không cẩn thận, thật sự là không liên quan đến cô Lâm. Cô ta nhìn Tông Triển Bạch lắc đầu, trong mắt rưng rưng uất ức, nhẫn nhịn. Bạch, vừa rồi là em đứng không vững, có thể là giày của em quá cao, thật sự không liên quan đến cô Lâm. Cô ta cố gắng hết sức giải thích cho Lâm Tử Lạp. Mí mách Tông Triển Bạch rũ xuống nhìn giày cao gót trên chân cô ta. Quả thực có hơi cao, nhưng chính anh nhìn rõ là Lâm Tử Lạp đẩy. Rốt cục là có chuyện gì vậy? Bạch, vừa rồi có lẽ là em bị trẹo chân rồi, em đau quá. Gương mặt xinh đẹp của Tần Lộ Khiết nhăn lại, không giống đoan trang thường ngày, nhìn hớt đáng yêu. Tông Triển Bạch giơ tay vén mấy sợi tóc rối của cô ta ra sau tai. Người phụ nữ này lặng lẽ theo anh mà không cầu mong được báo đáp, không khóc, không gây khó dễ. Khi anh trúng độc cần có phụ nữ, cô ta hoàn toàn không do dự, dâng hiến thân mình. Cho dù đã quan hệ với cô ta cũng không cầu xin danh phận, vẫn lặng lẽ ở bên cạnh. Và giây phút đó, anh ta muốn cho cô ta một danh phận. Anh không yêu cô ta, anh không có yêu bất kỳ người phụ nữ nào, và anh cũng không tin vào tình yêu. Mẹ qua đời mới chỉ một tháng mà ba đã cưới người khác. Thế gian này làm sao có thứ được gọi là tình yêu? Hoang đường, lại thật nực cười. Có ngốc hay không chứ? Nghe câu hỏi này, Tần Lộ Khiết cười dựa sát vào lòng anh ta. Chỉ cần có thể theo anh, bắt em làm gì em cũng bằng lòng. Em không ngốc, em chỉ thấy mình hạnh phúc. Lâm Tử Lạp chẳng có tâm tư để ý tới họ. Cô bước về phía cửa lớn. Tần Lộ Khiết dùng khóe mắt nhìn bóng lưng cô gái, khóe miệng thoáng cong lên. Nói vậy bây giờ cô ta sẽ không có thời gian ở trong biệt thự cùng với Tông Triển Bạch đi. Ha ha. Cô ta tự cho rằng mình che giấu cảm xúc rất tốt, lại không biết nó đã lọt vào trong mắt của Tông Triển Bạch. Nhưng anh cũng không hỏi gì thêm mà xoay người đi vào nhà. Tần Lộ Khiết bước nhanh đuổi theo gọi Bạch. Tông Triển Bạch quay đầu thản nhiên nhìn, ánh mắt lại rơi xuống cái giày cao gót và nói đầy ẩn ý. Về sau đừng đi giày quá cao, thật sự ngã rồi thì không tốt đâu. Hôm nay anh có việc, em đi về trước đi. Tần Lộ Khiết còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng làm việc đã đóng lại. Cô ta đứng bên ngoài, cúi đầu nhìn giày cao gót trên chân. Anh ta có ý gì, quan tâm cô sao? Nhưng cô cảm thấy hình như không phải là ý đó. Cô đi lên muốn gõ cửa, nhưng Má Vương đã chắn ngay trước mặt cô ta. Cậu chủ nói, cô không nên vào. Tần Lộ Khiết biết Má Vương không thích cô ta. Cô ta có cố gắng lấy lòng đi mấy chăng nữa thì cũng chẳng có hiệu quả. Má Vương không phải người giúp việc bình thường, mà là người chăm sóc Tông Triển Bạch từ lúc tận bé. Ở trước mặt Tông Triển Bạch, bà luôn luôn có mặt mũi. Má Vương, tôi chỉ thấy tâm trạng của anh ấy hình như không tốt, tôi muốn ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn. Đã có mợ chủ bên cạnh cậu ấy rồi, về sau cô Tần nên bớt đến đây, tránh người khác nói là kẻ thứ ba, như vậy sẽ có hại cho danh dự của cô Tần. Trước đây khi Tông Triển Bạch không cưới Lâm Tử Lạp, Má Vương đã không thích Tần Lộ Khiết rồi. Mà từ sau khi Tông Triển Bạch cưới Lâm Tử Lạp về, thì bà càng không thích cô Tần này hơn. Tần Lộ Khiết trở lại chủ động thân thiết với Tông Triển Bạch, lại cứ giống như kẻ thứ ba thế. Không ai thích cái loại người phụ nữ thứ ba này. Hơn nữa người có tuổi như Má Vương lại càng cảm thấy phản cảm. Tần Lộ Khiết nhẫn nại, mới không hét lên nói. Người Bạch thích là tôi. Anh ấy không bằng lòng cưới người nhà họ Lâm, dì là người chăm sóc anh ấy từ bé, lẽ nào dì không hy vọng anh ấy được hạnh phúc? Tôi nghĩ lúc đó bà chủ sắp xếp cuộc hôn nhân này cho cậu chủ, có lý do riêng của bà. Cậu đã kết hôn, lẽ nào cô Tần muốn chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác? Cô muốn trở thành người thứ ba, phá hỏng cuộc hôn nhân của người khác, bị người ta kêu đánh sao? Má Vương nói rất tuyệt tình, nhưng lại không thiếu phần lịch sự. Bà giơ tay về phía Tần Lộ Khiết ra hiệu mời. Nó cô Tần, lối đi ở bên này. Hai tay Tần Lộ Khiết cứng lại, tức giận mới không chút ra, chỉ có thể nhẫn nhịn đi trước. Mà cô ta vừa ra khỏi nhà, Má Vương lập tức đóng ngay cửa lại. Cô ta chậm rãi quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, sắc mặt thay đổi dữ tợn, muốn khó coi bao nhiêu thì có khó coi bấy nhiêu. Tông Triển Bạch đứng lặng ở trước cửa sổ, nhìn vẻ mặt mà Tần Lộ Khiết chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt anh. Anh híp mắt lại. Cậu chủ, chưa hôm nay cô Lâm có quay về ăn cơm không? Tối hôm qua cô gái kia không về, hôm nay vừa về đã đi, trong lòng của bà không vui lắm. Cô gái đã gả vào nhà họ Tông rồi, là vợ của nhà này thì phải có dáng vẻ của một người vợ chứ. Ai đời vừa mới kết hôn, đã tối qua đêm không về, thực sự là không tốt lắm đâu. Tông Triển Bạch nghĩ tới chuyện cô vào bệnh viện, cho nên nói cô ấy không thoải mái. Bữa trưa. Ừ, anh cũng không biết buổi trưa cô có về hay không. Bây giờ anh mới phát hiện mình thậm chí còn không biết cả số điện thoại của cô ta. Má Vương thở dài, thời buổi này mọi người đều như vậy sao? Vợ chồng mà chẳng ra vợ chồng, kết hôn rồi nhưng lại không ngủ chung. Không biết đối phương đi đâu, có về ăn cơm không? Đây thực sự là vợ chồng sao? Má Vương nói cũng không biết trước đây. Tại sao bà chủ lại quyết định về cuộc hôn nhân này? Hai. Từ sau khi bà qua đời, Tông Triển Bạch chuyển ra bên ngoài ở rất ít khi quay lại nhà cũ. Bà chủ quyết định cuộc hôn nhân này nhất định có đạo lý của bà. bây giờ cũng đã kết hôn rồi, không phải là ý muốn nhưng mà... Sắc mặt của Tông Triển Bạch trầm xuống nói tôi đi tìm cô ta. Má Vương càng thêm phiền muộn, đây đâu phải vợ chồng chứ, rõ ràng là người xa lạ mà. Tông Triển Bạch cầm áo khoác, lấy chìa khóa đi ra ngoài. Trên đường đến bệnh viện, anh ta nghĩ tới một việc, lại gọi điện cho Quang Kình. Sửa lại hợp đồng mảnh đất Vịnh Tiên Thủy đưa qua cho tôi. Lâm Tử Lạp đến bệnh viện, Hà Thiếu Khiên ngồi hành lang, hai tay đặt trên đầu gối như đang suy nghĩ. Ngay cả khi cô đứng bên cạnh, anh ta cũng không phát hiện. Anh đang suy nghĩ điều gì đấy? Hà Thiếu Khiên ngẩng đầu. Thấy cô thì giấu cảm xúc đi. Liếc nhìn trong phòng bệnh. Tâm trạng của mẹ em... không được tốt lắm. Vâng, em đã có sự chuẩn bị rồi. Anh cứ về nghỉ ngơi đi, ở đây có em là được. Ánh mắt của Hà Thiếu Khiên nhìn lướt qua bụng cô. Bản thân của em cũng cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Yên tâm đi, ha ha, em có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Thôi được rồi, có việc gì thì phải gọi cho anh ngay. Lâm Tử Lạp đáp một tiếng, anh ta mới đứng dậy đi ra ngoài. Cô mím môi nhìn bóng lưng anh ta, cho dù quen biết anh ta lâu nhưng không hề biết về anh ta. Bối cảnh gia đình như thế nào, còn người thân không, cô hoàn toàn không biết. Vừa rồi rõ ràng anh ta có tâm sự cho nên mới nhập tâm như thế. Mà lúc này, Hạ Thiếu Khiên xoay người lại nhìn cô. Anh nghe những người phụ nữ nói là có người cho các cô ta tiền, bảo bọn họ làm như vậy. Lâm Tử Lạp khẽ giật mình, rồi gật đầu. Ừ anh, nếu có tâm sự gì thì anh có thể nói với em. Chuyện kia anh đã điều tra ra rồi sao? Hà Thiếu Khiên cười nói, sao có thể có chuyện gì, anh rất ổn. Cô không hỏi nữa, mỗi người đều có chuyện mà mình không muốn nói cho người khác. Hà Thiếu Khiên đi rồi mà cô không vào phòng ngay. Cô đứng bên ngoài suy nghĩ, ai đã bỏ tiền sai khiến những người kia là Lâm Hàn Uyển hay Thẩm Thanh Anh. Chẳng qua bọn họ đều không biết cô mang thai. Như vậy thì... Cạch! Bỗng nhiên trong phòng bệnh vang lên tiếng đổ vỡ. Cô đẩy cửa ra, thấy cốc thủy tinh rơi vỡ dưới chân Trang Kha Nguyệt. Mẹ! Mẹ muốn uống nước à? Mẹ ngồi đi, con dọn chỗ này xong sẽ rót cho mẹ. Lời còn chưa nói hết đã bị bà nắm lấy cổ tay, hoảng hốt gọi Lạp Lạp. Con! Con đừng giữ lại đứa con trong bụng nữa được không? Bây giờ mới có, về sau sinh ra mà không có cha, nhỡ lại là một đứa bé tóc vàng mắt xanh, người khác sẽ đối xử với bọn họ như thế nào? Lâm Tử Lạp biết Trang Kha Nguyệt bị kích thích, nhưng không ngờ bà lại nhắc chuyện này. Cô nói mẹ, con không muốn, mẹ biết là con không muốn. Bà ngồi trên giường bệnh, co người ngồi trên đầu giường, hành động gần giống như đã phát điên. Tân Kỳ không còn rồi, không còn. Lâm Tử Lạp kinh ngạc có phần không tin được. Mẹ bị làm sao vậy? Cô vội vàng gọi bác sĩ nhưng bà không phối hợp, còn có hành vi tự hại mình. Bác sĩ phải tiêm thuốc an thần. Sau khi kiểm tra thì phán đoán sơ bộ, bệnh nhân có thể đã mắc phải bệnh tâm thần rồi. Lâm Tử Lạp lảo đảo, hai tay chống ngăn tủ phía sau. Sao có thể như vậy được? Có phải trước đây mẹ cô đã bị từng chấn thương tâm lý? Thật ra điều này không phải là một lần kích thích gây ra, mà là do trong lòng áp lực quá lâu. Sau khi phát ra thì mới dẫn đến tình trạng này. Môi của cô run lên, sau khi mẹ bị Lâm Viên Trung đưa ra nước ngoài thì chưa từng cười, trong lòng nhất định có thương. Sau đó em trai mắc bệnh tự kỷ, rồi em trai mất, cô có thai, mỗi chuyện đều là đả kích. Đả kích lần này có lẽ là cọng rơm cuối cùng đè bà đến ngã. Sức chịu đựng của bà đã đến cực hạn, chỉ cần động nhẹ đến dây cung yếu đuối là bà sẽ không thể khống chế được. Cô lắp bắp, hỏi phải chữa trị như thế nào. Hải, bệnh tâm thần không dễ chữa đâu. Cô không phải là có quen biết bác sĩ Hà sao? Anh ta chính là bác sĩ tâm lý giỏi nhất mà bệnh viện mời về được đấy. Tôi nghĩ chắc hẳn anh ta có thể giúp được cô. Lâm Tử Lạp nghĩ đến biểu hiện của Hà Thiếu Khiên trước đó. Lẽ nào anh ta đã phát hiện ra điều gì? Chỉ là anh ta không tiện miệng nói với cô. Tôi kiến nghị nên chuyển mẹ cô sang khoa bệnh tâm thần. Lâm Tử Lạp khẽ gật đầu, tiễn bác sĩ đi, cô dọn dẹp trên mặt đất. Cô thấy bà tự cào rách mặt mình mà đau lòng không thể tưởng tượng được. Trong đầu cô vẫn nhớ đến dáng vẻ điên cuồng, thậm chí tự hại thân của bà. Cùng ngày hôm đó, Trang Kha Nguyệt chuyển tới khoa tâm thần. Bởi vì tâm trạng người bệnh không ổn định sẽ tự hại mình, cũng vô thức làm hại người khác. Cho dù bản thân có thể vào thăm trong thời gian quy định, nhưng hầu như trị liệu sẽ gần như cách ly với bên ngoài. Mà sau khi ra khỏi bệnh viện, cô liền đi thu dọn đồ của Trang Kha Nguyệt rồi trả phòng. Bởi vì thứ trên cửa cho nên chủ thuê không trả lại tiền thế chấp cho cô. Trên cửa có sơn và dầu ăn, tiền thuốc men của bà cũng đều do Hà Thiếu Khiên đứng ra ứng giúp. Cô cảm thấy mình nợ Hà Thiếu Khiên càng lúc càng nhiều. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì xe đã dừng lại biệt thự, cô cầm túi trả tiền và xuống xe. Đứng ở đây, hoảng hốt, không ngờ mình lại phải ở tạm ở chỗ này. Lúc cô muốn vào nhà thì có một cái xe con lái tới. Cô ở đây không lâu nhưng vẫn nhận ra cái xe này của Tông Triển Bạch. Cô đứng im, anh ta từ trên xe bước xuống nhìn cô. Lạnh lùng nói cô đã đi đâu. Tông Triển Bạch đến bệnh viện, người ta nói cô đã rời viện, vậy cô đã đi đâu suốt nửa ngày? Cô không giải thích, chuyện của mẹ đã sớm làm cho cô thấy mệt. Cô thản nhiên đáp tôi có việc. Tông Triển Bạch nhíu mày, thái độ của cô như vậy là sao? Anh bước nhanh qua. Trong lúc hốt hoảng, anh xông đến với vẻ mặt tức giận, lại biến thành thật nhiều bóng chồng lên nhau. Đầu óc của Lâm Tử Lạp dần mơ hồ, trước mắt tối sầm và mất đi ý thức. Tông Triển Bạch lập tức phản ứng lại, lúc cô sắp ngã xuống thì anh đỡ được. Thắt lưng cô thật nhỏ, nhìn không ra là người đang có thai. Cơ thể lại rất mềm mại, tiếp xúc gần như vậy, cảm giác quen thuộc tự nhiên lại dâng lên trong lòng. Cảm giác này thật vi diệu, muốn nói cũng không thể nói rõ được. Rõ ràng mình mới quen biết không lâu, tại sao cảm giác lại kỳ lạ như thế? Anh còn không kịp cẩn thận cân nhắc thì đã có hai người đi tới, một là Quang Kình, một là Tần Lộ Khiết. Hai người đều sửng sốt khi thấy anh ôm Lâm Tử Lạp, đặc biệt là Tần Lộ Khiết. Nếu không phải đối mặt với Tông Triển Bạch, sợ rằng cô ta đã tức giận mà nhảy lên, trong lòng cô ta muốn phát điên. Nói Bạch, cô ta... Tông Triển Bạch ôm Lâm Tử Lạp xoay người bước vào trong nhà, Quang Kình thấy Tần Lộ Khiết còn đứng tại chỗ. Dù sao, Tổng Giám Đốc cũng đã cưới cô Lâm, cho dù không yêu cô ta, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là vợ chồng. Không thể thấy cô ấy ngất xỉu mà lại mặc kệ chứ. Tần Lộ Khiết cười lạnh. Ha, đang yên đang lành làm sao có thể ngất, còn không phải là cố ý dụ dỗ sao? Quang Kình còn chưa đáp lại, Tần Lộ Khiết đã bồi thêm một câu. Cô ta không đau không ốm, đang yên đang lành lại ngất, anh cảm thấy không kỳ lạ à? Thật ra câu này đúng, so với Lâm Tử Lạp, Quang Kình tin tưởng Tần Lộ Khiết hơn. Bọn họ quen biết lâu hơn, còn Lâm Tử Lạp kia chưa tiếp xúc bao giờ. Cho dù Lâm Tử Lạp cũng xem như người phụ nữ bất hạnh, nhưng tóm lại là vẫn có người thân, không như Tần Lộ Khiết cô đơn một mình, nhiều năm vẫn luôn đi theo Tông Triển Bạch như thế. Trong lòng anh ta dĩ nhiên có nghiêng về phía cô ta hơn. Tông Triển Bạch bế Lâm Tử Lạp vào nhà đặt trên giường. Khi anh muốn đứng dậy thì bỗng nhiên bị Lâm Tử Lạp cầm lấy tay áo. Mẹ, xin lỗi, đừng bỏ con. Tông Triển Bạch sửng sốt nhìn bàn tay cầm lấy tay áo của mình, rồi chậm rãi chuyển tầm mắt trên mặt cô. Trông cô thật đau khổ như bị thần kinh vậy. Anh nhíu mày gọi Lâm Tử Lạp, nhưng cô gái không nghe thấy. Dường như cô rơi vào trong sự khủng hoảng nào đó, rất bất an, nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh trở lại, thả anh ra, chìm vào trong giấc ngủ. Tông Triển Bạch đứng dậy, nhìn cô rồi đi ra ngoài. Tần Lộ Khiết ngồi trên sofa, hai tay nắm chặt cốc nước. Anh ở trong phòng thêm một giây nữa. Tông Triển Bạch chỉ cần ở lại trong phòng kia thêm một giây, thì trong lòng cô ta cũng bị dày vò thêm một giây. Người phụ nữ này không phải nên ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ cô ta sao? Vì sao còn quay lại? Khi Quang Kình đi điều tra về Lâm Tử Lạp đã bị Tần Lộ Khiết biết, cho nên lúc Quang Kình phái người tới nước A điều tra tin tức của cô ta, người của Tần Lộ Khiết đi trước một bước, đồng thời giết chết người phụ nữ trước đây giới thiệu công việc này cho Lâm Tử Lạp. Tảo Thành biểu hiện bất ngờ ngã từ trên tầng xuống chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Quang Kình không điều tra ra được đêm đó. Cô ta tốn công tốn sức, sợ Tông Triển Bạch, Lâm Tử Lạp ở chung, cho nên đã mua người trong chung cư chỗ mẹ Lâm Tử Lạp, làm những chuyện xấu kích thích Trang Kha Nguyệt, làm cho Lâm Tử Lạp không có thời gian quan tâm tới Tông Triển Bạch nữa. Chỉ là cô ta không ngờ hiệu quả tốt như vậy, người phụ nữ kia lại còn lao vào đến tận bệnh viện. Nhưng mà đứa con gái này lại không ở trong viện, lại còn được Tông Triển Bạch bế, càng nghĩ Tần Lộ Khiết càng suy sụp, cho nên quên mất khống chế cảm xúc. Tông Triển Bạch từ trong phòng đi ra, thấy hết cảm xúc này còn chưa kịp giấu đi, anh bình tĩnh bước tới. Tần Lộ Khiết đứng dậy, suýt nữa buột miệng nói lời chất vấn, cũng may lý trí kéo lại. Cô Lâm bị ốm sao? Tông Triển Bạch không trả lời ngay mà ngồi xuống sofa, bắt chéo hai chân thon dài, chậm rãi nhìn Tần Lộ Khiết. Thái độ của anh như vậy làm người ta không thể đoán được, nửa nóng, nửa lạnh. Trái tim của cô đột nhiên vọt lên tận cổ họng. Tông Triển Bạch làm vậy làm cô ta sợ hãi, dè dặt, gọi Bạch. Anh nhếch môi cười nhạt, sao thế? Vừa nhìn vậy thì không có gì không ổn cả. Tâm trạng Tần Lộ Khiết mới dần dịu xuống, thử ngồi xuống bên cạnh anh ta. Anh ta không có bài xích, lúc này cô ta mới yên tâm. Đây là hợp đồng của mảnh đất ở Vịnh Tiên Thủy kia. Quang Kình chuyển tập tài liệu cho anh. Sở dĩ Tần Lộ Khiết đi theo qua đây là do nghe Quang Kình nói anh muốn hợp đồng mảnh đất này. Mảnh đất của Vịnh Tiên Thủy, gần núi lại gần sông, một nơi tuyệt vời, dự án tốt, quy hoạch đầu tư khu lịch nghỉ dưỡng, cho nên có rất nhiều người muốn có nó. Chỉ là 2 năm trước khi đấu thầu mảnh đất này, tập đoàn Vạn Việt đã trúng thầu, mặc dù nắm trong tay quyền khai thác. Nhưng Vạn Việt lại không hề muốn khai thác mảnh đất này, vì vậy đã đem ra bán đấu giá lấy lời. Chẳng qua Tông Triển Bạch bỗng nhiên muốn hợp đồng của mảnh đất này làm cho cô ta hơi lo. Bởi vì dù sao trước đó, Lâm Viên Trung cũng đã nói muốn mảnh đất này. Lúc đó Tông Triển Bạch không nể tình, thậm chí đến người cũng không gặp ở trước mặt công ty. Lâm Tử Lạp lại là con gái Lâm Viên Trung. Cô ta sợ Tông Triển Bạch sẽ vì Lâm Tử Lạp mà đưa mảnh đất này cho Lâm Thị. Cô ta không phải để ý mảnh đất, mà cô ta để ý thái độ của anh đối với Lâm Tử Lạp. Tần Lộ Khiết vô ý hỏi, không phải anh đã quyết định bán đấu giá mảnh đất này sao? Cho dù cô ta hỏi tự nhiên, nhưng anh làm sao có thể không nhìn ra sự thăm dò thấp kém. Nhưng anh không vạch trần, anh chỉ giơ tay ôm lấy vai cô ta. Lộ Khiết, em thay đổi từ lúc nào vậy? Sắc mặt Tần Lộ Khiết chợt cứng đờ. Anh nói vậy là có ý gì? Cô không hiểu nói em thay đổi chỗ nào chứ? Tông Triển Bạch kéo cằm của cô ta, để cô ta nhìn vào mắt mình. Trước đây, em sẽ không hỏi những vấn đề này. Đối diện với ánh mắt của anh, Tần Lộ Khiết ngẩn người. Cô ta chưa từng thấy vẻ mặt lạnh lùng như vậy trong mắt anh. Tâm trạng tự dưng khẩn trương lên. Nói em, bởi vì em sợ. Bỗng nhiên cô ta chợt đổi lại vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện đoan trang ngày trước. Cô ta tránh khỏi vòng tay của anh, hai tay ôm mặt, đau khổ nghẹn ngào. Em sợ anh sẽ đưa mảnh đất này cho cô Lâm. Em sợ anh sẽ vì cô ta là vợ của anh mà thích cô ta. Em sợ anh không cần em nữa. Nói xong thì òa khóc, cực kỳ thương tâm. Đây là dáng vẻ mà Tông Triển Bạch chưa từng thấy qua. Hai mắt nhắm lại, mi tâm nhíu chặt, phức tạp, chính anh cũng không rõ. Thật lâu sau, cô ta mới từ khóc nớn chuyển thành nức nở. Cô ta biết lúc nên chịu đựng thì phải chịu, nhưng có đôi lúc cần dùng nước mắt và uất ức để đi vào trái tim đàn ông. Tông Triển Bạch mở mắt ra, tâm trạng đã trở lại bình thường. Anh ôm cô ta vào trong lòng, nói tủi thân như thế sao? Tần Lộ Khiết khóc thút thít, nói em chỉ là sợ mất anh thôi. Tông Triển Bạch, hài, sẽ không đâu. Cô ta có thể có một chút tâm tư, một chút tính kế, cũng không phải đơn thuần như vẻ bề ngoài anh vẫn thấy. Chỉ là cô ta đã theo anh nhiều năm, điều này không sai, anh không muốn miệt mài theo đuổi nữa. Mà trong phòng, Lâm Tử Lạp bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hà Thiếu Khiên gửi tin nhắn, đó là một tấm ảnh. Phía trước chỗ chung cư cô ở, từ ảnh chụp thấy được hình như có người phụ nữ đang nói chuyện, mà cái bóng lưng này cô nhìn quen thuộc, nhưng trong giây lát lại nghĩ không ra. Cô đang suy nghĩ không biết bóng lưng này là ai, thì dạ dày cuộn lên, oẹ một tiếng. Cô lao ra khỏi phòng ngủ, bay vào phòng vệ sinh, ghé trên bồn rửa. Mà trong phòng khách, Quang Kình sửng sốt vì Lâm Tử Lạp đi ra quá đột ngột. Hơn nữa, cửa phòng vệ sinh không đóng, trông cô ghé mặt ở đó nôn thật khó chịu. Tần Lộ Khiết nhìn Lâm Tử Lạp, nói cô Lâm đang có thai. Cô ta cho rằng Tông Triển Bạch không biết cho nên cố ý nói ra. Rồi cô ấy sắp xếp một người ba cho đứa bé trong bụng của cô gái kia. Chắc là người đàn ông đã ôm cô ấy ngày đấy. Như vậy, Tông Triển Bạch chỉ có thể chán ghét cô ta. Mà Quang Kình lại kinh ngạc muốn rơi cằm. Trong bụng người phụ nữ kia mà Tông Triển Bạch cưới có con của người đàn ông khác. Vậy chẳng phải là cưới cô ta về trên đầu có thêm một thảo nguyên sao? Anh ta lặng lẽ quan sát vẻ mặt Tông Triển Bạch, còn tưởng đối phương vẫn nộ căm tức. Chỉ là không, đối phương bình tĩnh thần kỳ. Ngay cả Tần Lộ Khiết cũng không hiểu, anh không tức giận, không ghét bỏ sao? Tông Triển Bạch ngửa đầu dựa vào sofa, rõ ràng là dáng vẻ không muốn nghe cô ta nói thêm gì. Tần Lộ Khiết chỉ có nói một từ bạch, rồi ngậm miệng lại. Cho dù Lâm Tử Lạp rất muốn nôn, nhưng mỗi lần đều không nôn ra. Khi cơn buồn nôn qua đi, cô mới súc miệng, phát hiện người ngồi trong phòng khách, Tần Lộ Khiết rúc trong lòng lơ Tông Triển Bạch. Cô không muốn làm phiền, lại xoay người đi vào phòng. Trong đầu của cô bỗng nhiên có một tia lóe chợt sáng, là Tần Lộ Khiết. Cô xoay người lại muốn xác định, lại nhìn tấm ảnh trong di động, tóc xoăn nâu, chiều cao cũng tương tự. Con người cô đột nhiên co lại, người phụ nữ sai khiến những người đàn bà kia chính là cô ta. Nghĩ đến chuyện cô ta hãm hại bản thân mình, cô lập tức hiểu rõ là chuyện gì. Chắc cô ta cảm thấy mình cưới Tông Triển Bạch cướp mất vị trí của cô ta, cho nên hận cô, thu mua người trong chung cư hãm hại cô. Mà mẹ cô vì chuyện này mắc bệnh tâm thần, càng nghĩ trái tim cô càng thêm đau đớn. Cô đứng ở cửa phòng mà nhìn chằm chằm Tần Lộ Khiết. Tần Lộ Khiết bị cô nhìn mà hoảng sợ, lại nhìn cái di động trong tay cô, cách xa không thấy rõ là cái gì. Hơn nữa đang ở trong lòng của Tông Triển Bạch, cô ta cũng không tiện nổi cáu. Cô Lâm, vì sao nhìn tôi như vậy? Suy nghĩ của Lâm Tử Lạp bị giọng nói của cô ta kéo về. Vừa rồi cô vì xúc động mà muốn chất vấn cô ta ngay trước mặt Tông Triển Bạch. Nhưng khi tỉnh táo lại cô lại không muốn làm như thế. Tần Lộ Khiết là người phụ nữ của anh ta yêu, cho dù làm gì anh ta cũng chỉ có thể. Cho dù làm gì, Tông Triển Bạch sao có thể vì một người vợ hợp đồng mà trừng phạt người anh ta yêu. Cô nắm chặt di động, một lúc lâu sau mới bình tĩnh, cười nói. Tôi chỉ cảm thấy cô Tần xinh đẹp, nên mới ngây người nhìn, cô Tần đừng để ý. Nói xong cô đi về phía bọn họ, ánh mắt chạm tài liệu trên bàn, đưa tay cầm lên, hợp đồng chuyển nhượng Vịnh Tiên Thủy. Cô cười nhìn Tông Triển Bạch, là cho tôi sao? Tông Triển Bạch ừ một tiếng, cảm xúc từ đầu đến cuối không dao động. Mà Tần Lộ Khiết nhịn không được trừng hai mắt, vậy mà thực sự cho Lâm Tử Lạp. Vì sao? Cô ta không hiểu. Lâm Tử Lạp ngẩng đầu nhìn Tần Lộ Khiết, rõ ràng đang rất muốn nổi cáu nhưng mà nhẫn nhịn. Trong lòng cô cười lạnh. Cô Tần, tôi là vợ của ngài Tông, cho tôi ít đồ cũng không tính là gì chứ. Tần Lộ Khiết tức đến run người, người phụ nữ chết tiệt này thật biết lên mặt. Vậy mà còn tự xưng là vợ của Tông Triển Bạch, chỉ dựa vào cô ta mà xứng sao? Nếu không phải đang trước mặt của anh ta, Tần Lộ Khiết nhất định phải cho cô ta một cái tát. Tần Lộ Khiết cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi, kể lể oan ức. Đó là đương nhiên, cô Lâm là vợ hợp pháp, tôi là cái thá gì đâu. Quang Kình ngước mắt nhìn thoáng Lâm Tử Lạp, nói cô là người phụ nữ mà Tổng Giám Đốc yêu thích, cô đi theo anh ấy nhiều năm như vậy. Hà tất gì phải tự trà đạp chính mình, hả Tần Lộ Khiết? Quang Kình đang đứng về phía Tần Lộ Khiết. Anh ta không ngờ người phụ nữ kia lại sinh hoạt cá nhân bậy bạ, da mặt lại còn dày, đã có thai con người khác lại còn nói mình vợ người này. Hừm, thật sự coi mình là chủ nhân sao? Nhưng cô ta thật đúng là vợ mà, cho dù trong lòng không hài lòng cũng không dám không tôn trọng. chỉ là cố ý phối hợp với Tần Lộ Khiết. Lâm Tử Lạp vẫn là dáng vẻ mây trôi như trước, không cảm thấy mỉa mai và xa lánh trong lời của bọn họ. Cô Tần cũng thừa nhận thân phận tôi, vậy làm phiền rồi, mời cô nhường vị trí một chút. Trong khoảnh khắc đấy, không khí như dừng lại. Ánh mắt đồng loạt nhìn Tông Triển Bạch nhưng im lặng. Thân phận này anh ta có thừa nhận không? Thừa nhận vậy thì Tần Lộ Khiết là cái gì? Giữa ánh đèn chập chờn, sắc mặt Tông Triển Bạch sáng tối, đèn hoa rực rỡ cũng chẳng che nổi hung ác thoáng chốc trên mặt anh ta. Thân phận của cô là gì? Hơi thở nguy hiểm, Lâm Tử Lạp chống đỡ, nhìn vào mắt anh ta. Quan hệ của chúng ta là vợ chồng, cho dù là một tiếng cũng là vợ chồng. Trong khi vẫn là vợ chồng, tôi yêu cầu ngồi bên cạnh anh thì sai sao? Anh còn nhớ anh đã yêu cầu tôi điều gì trong văn phòng không? Bây giờ anh đang làm gì? Chúng ta không bình đẳng à? Cô đã bị sỉ nhục rất lâu rồi, cô chẹn lại lời nói của anh ta. Nếu như chính cô bị tủi nhục thì cũng chẳng quan trọng. Nhưng Tần Lộ Khiết lại lợi dụng mẹ cô làm bà mắc bệnh, việc đó cô không cách nào dễ dàng tha thứ. Nếu như Tần Lộ Khiết sợ cô ở cạnh Tông Triển Bạch, vậy cô càng muốn đến gần anh ta, còn phải là ở ngay trước mặt của cô ta. Trang Kha Nguyệt là người thân duy nhất, là phòng tuyến cuối cùng mà cô ta không thể động vào. Cô Tần, mặc dù quan hệ của cô và chồng tôi không cạn, nhưng bây giờ chúng tôi chưa ly hôn, vẫn mong cô Tần tự trọng. Tần Lộ Khiết nhìn Tông Triển Bạch, mà giờ này ánh mắt của người đàn ông lại theo dõi người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia cũng trở mặt thật nhanh, rõ ràng trước đó bất lực chịu tổn thương, lúc này lại hung hăng dọa người, rốt cuộc cô ta là người như thế nào? Thái độ của Tông Triển Bạch làm người nhìn không thấu, ngay cả Quang Kình theo nhiều năm cũng không hiểu. Nhưng lúc này anh ta biết nhất định không để cho hai người phụ nữ kia cùng ở trong này. Mặc dù Quang Kình chưa rõ toàn bộ sự việc, nhưng anh ta là người thông minh. Ví dụ như bây giờ, anh ta đứng dậy vỗ vai Tần Lộ Khiết, nói đi thôi. Tần Lộ Khiết không cam lòng. Cô ta muốn nhìn xem vị trí của mình ở trong lòng của Tông Triển Bạch. Nhưng lỡ Tông Triển Bạch chọn Lâm Tử Lạp, vậy cô ta xong thật rồi. Tất cả cố gắng trước đó mất hết. Tông Triển Bạch không yêu cô ta biết rõ. Tông Triển Bạch đối xử với cô ta tốt chỉ là tình cảm tối hôm đó, cũng là tình nghĩa đã đi theo nhiều anh, cũng đã đi theo anh nhiều năm như vậy. Không yêu mến, không tình yêu. Cô ta không thể cược và cô ta không muốn thua. Cô ta cũng không dám thua. Cuối cùng, Tần Lộ Khiết tranh thủ giành ấn tượng tốt. Tôi sẽ không khiến cho Bạch phải khó xử. Hôm nay cô thắng. Cô ta không phải nhận thua, chỉ là không muốn Tông Triển Bạch ở trong thế khó. Cô ta tốt bụng biết phải trái. Mà chỉ thoáng chốc căn phòng yên tĩnh lại, ngay cả hít thở cũng có thể nghe rõ ràng. Bầu không khí duy trì vẹn vẹn 3 phút, trên lưng Lâm Tử Lạp diễn ra một tầng mồ hôi. Sau đó cô tìm lại được tiếng nói. Tôi về phòng trước. Vừa rồi cô như vậy chỉ vì muốn Tần Lộ Khiết. Bây giờ cô ta đi rồi, cô không muốn ở lại. Cô vừa nhấc chân thì cổ tay bị anh ta kéo, giật mạnh một cái. Cô quét một đường cong trên không trung, xoay người nửa vòng và rơi vào một vòng ôm ấm áp. Cô chống cự theo bản năng thì cổ tay lại bị giữ chặt, làm cho cô không thể động đậy. Lâm Tử Lạp hoảng hốt. Anh làm gì? Ha ha, làm gì? Không phải vừa rồi nhanh mồm nhanh miệng sao? Trái lại tôi đã coi thường cô rồi. Tông Triển Bạch bóp cầm cô chặt. Nếu không phải Tần Lộ Khiết, sao cô lại muốn chọc vào anh chứ? Cô đã là người đã từng chịu khổ 10 năm, lớn lên không chỉ ở tuổi tác mà còn cả ở tâm trí. Nếu như cô yếu, người khác sẽ cho rằng cô dễ bắt nạt. Vì vậy cô không mềm lòng trước những người muốn hại cô. Cô bảo vệ mẹ, cục cưng trong bụng cô cũng cần bảo vệ. Cô kiên cường và dũng cảm. Cô bất động nhắm mắt lại, không nhìn và không nghe. Đã bao giờ Tông Triển Bạch bị người ta đối xử như thế? Người phụ nữ này. Mọi người, như vậy là chúng ta vừa kết thúc tập 3 của câu chuyện Mê Vợ Không Lối Về. Tại vì hai tập trước mình thấy lượt tương tác khá tốt nên mình đã đọc tập 3 này. Nếu như tập 3 này mà tương tác tốt thì mình sẽ đăng tiếp tập 4 nhé. Mọi người hãy để lại đăng ký, like, subscribe and comment cho mình biết tình hình của câu chuyện nha. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.